mà cũng buộc phải phòng ngự vì tấn công liên tục không có kết quả hắn đã mất tiên cơ. Mặc dù lúc này có thể gắng gượng tấn công nhưng mình sẽ hoàn toàn không còn khả năng phòng ngự, không cẩn thận sẽ trực tiếp xong đời. Chuyển đổi công thủ thuần thục mới là đại thành, đối với chiến sĩ thật sự lĩnh ngộ được chân lý chiến đấu thì hiển nhiên hiểu rõ phòng thủ cũng là một loại tấn công. Một quyền của Châu Lượng bị góc lá chắn của Perseus ngăn trở, Châu Lượng lại tung ra một cước. Perseus mượn lực lui lại, không hề có ý định ngăn cản vì mình hơn đối thủ về trang bị. Đây chính là cảnh giới, đây chính là trưởng thành. Hắn đã coi đối thủ như người có trang bị, đây mới là một chiến sĩ trưởng thành. Châu Lượng sử dụng quyền cước đan sen áp bức đối phương, hắn lại rất hy vọng đối thủ liều mạng với mình. Hắn không hề sợ vũ khí, nhưng không thể không thừa nhận Perseus rất không tồi. Trong tình hình này tiến lùi hợp lý làm cho ý định của mình không thể thực hiện được. Châu Lượng đá mạnh, Perseus giơ lá chắn phòng ngự, đồng thời lá chắn tháp được giơ lên che kín tầm mắt Châu Lượng. Trong nháy mắt trường kiếm đã đâm ra lặng yên không một tiếng động. Lúc tung ra loại sát chiêu này lại không có bất cứ âm thanh nào, hoàn toàn trái ngược với vừa nãy khi mỗi một đòn nặng đều phải đi cùng tiếng gầm. Chi tiết quyết định cảnh giới, muốn gì được nấy. Mà tự hồ Tu La đã biết, nhẹ nhàng tránh ra 3 mét, sát chiêu thất bại. Toàn trường yên tĩnh, đây chính là Sư Tử Lam, đây chính là tồn tại đại biểu cho trình độ đỉnh cấp trong thế hệ trẻ tộc Lion. Quả nhiên là cây có bóng người có danh, rất nhiều người vốn không phục nhưng sau khi chứng kiến màn đấu này trong lòng cũng không thể không phục. Thằng mặt trắng này vẫn có chút bản lĩnh, xem ra hai chúng ta còn phải tử tế luyện tập. Tên này phi thường tỉnh táo, Tu La gặp phiền phức rồi. Perchis cũng gật đầu. Đúng vậy, mấu chốt của Tu La khi chiến đấu là gài bẫy. Đối thủ thấy hắn không có trang bị sẽ thoải mái công kích vì vậy lộ ra sơ hở. Nhưng quả thật tên nhóc này tỉnh táo làm mọi người bội phục. Đây chính là tố dưỡng chiến đấu mà Arthur thường nói. Đại ca đã nói thế. Ernest bên cạnh gật đầu nói. Tu La càng ngày càng không dễ chịu rồi. Mặc dù lần trước đánh cuộc với Murphy chịu thua nhưng Bainaven vẫn rất sảng khoái. Perseus là người mạnh hiếm có của thế hệ trẻ. Nếu như không phải vì Tu La thì ta sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Trong tỉnh thần diệu cũng chỉ có Murphy có tư cách nói loại lời này. Hắn sợ đánh với Perseus sẽ làm Perseus nhụt chí trước khi gặp Tu La. Kỳ thực tỉnh táo phân tích một chút, Tu La cũng có nhược điểm. Chỉ cần đối thủ đủ cẩn thận không tùy tiện tấn công thì Tu La rất khó có cơ hội. Chỉ cần chú ý đến kiểu phát lực kỳ lạ đó của hắn. Ha ha, loại quyền pháp đó có thể là một loại quyền pháp cổ. Chỉ có điều cần tiếp xúc với đối thủ trong thời gian đại khái 1/3 giây. Không hề hoàn mỹ. He he, ta thấy Tu La cũng sắp bị ngươi quan sát rõ hết rồi. Bao giờ ra tay giải quyết hắn? Cứ bình tĩnh, để xem hắn có thể qua cửa này hay không đã. Murphy lạnh nhạt nói. Lá chắn tháp của Perseus giơ ngang, trường kiếm đặt bên trên, cả người như một cánh cung kéo căng. Lúc này Perseus chính là một con sư tử đã ngắm chuẩn con mồi. Đây tuyệt đối là một con mồi đáng để hắn săn giết. Bầu không khí giữa hai người trở nên vô cùng ngưng trọng. Ầm một tiếng, Perseus bắn lên. Cả người lao vào Châu Lượng nhưng tư thế vẫn giữ nguyên. Càng sớm thực hiện tấn công thì lại càng dễ bị đoán trước. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại có 1 mét, trường kiếm mới đâm ra dưới sự che giấu của lá chắn. Tốc độ nhanh vô cùng. Đây mới là toàn lực của Perseus. Dưới sự tấn công mãnh liệt này, mỗi hoạt động có biên độ lớn như nhảy tránh đều là chí mạng. Bóng kiếm bắn ra 4 phía như một đóa hoa sen nở rộ bao trùm các vị trí yếu hại của Châu Lượng. Đây là một loại đòn dồn sức rồi bùng nổ. Sự lay động của lá chắn rất dễ ảnh hưởng đến tầm mắt và phán đoán của đối phương. Mà trường kiếm không ngừng đâm nhanh thì càng là chí mạng. Bước chân Perseus rất vững chắc. Người không hiểu thì chú ý phía trên. Cao thủ thì xem phía dưới. Bước chân phối hợp với động tác như thế nào? Mỗi một bước của Perseus chỉ bằng nửa bước bình thường. Tần suất tăng cường nên tốc độ vẫn rất nhanh. Thân thể vô cùng vững chắc không cho đối thủ bất cứ khả năng nào để thoát khỏi loại công kích này. Nếu có vũ khí thì còn có thể ngăn cản một chút.

và nội gấu. Tên nhóc này vốn nên là người của công hội điêu khắc sư. Hai thằng gác cửa mắt mù lại đuổi hắn đi. Mỗi lần nghĩ tới đây trái tim Samin đều co giật. Nếu như biết trước như vậy thì đã thủ tiêu hắn từ sớm để tuyệt hậu hoạn. Nhưng bây giờ trên người thằng này có huân chương thần thú vinh quang và huân chương thánh chiến bụi gai vàng. Bất kể cái nào cũng đủ để cho kẻ ám sát bị diệt chín tộc. Nếu giáo đình muốn điều tra thì căn bản không có tường nào ngăn được gió. Suy nghĩ đến kết cục của những kẻ dị đoan đó, Samin cũng không khỏi dùng mình một cái. Hắn biết đến lúc đó chắc chắn công hội điêu khắc sư sẽ vứt bỏ hắn trước tiên. Làm thì chết, không làm cũng chết, làm thế nào? Ngồi ở trên xe ngựa, sắc mặt Samin tương đối không tốt. Hắn cảm thấy cuộc đời mình đang đi đến diệt vong. Gần đây hắn luôn cảm thấy lực bất tòng tâm. Hắn có gia đình, có người thân, thật sự không dám liều lĩnh. Trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh kẻ gây nên tất cả những điều này. Rất khó hiểu là không biết tại sao Samin lại muốn hỏi tên kia xem hắn có biện pháp giải quyết nào hay không. Hỏi kẻ thù của chính mình xem làm sao mình mới có thể thoát khỏi tình cảnh này. Samin cũng cảm thấy mình bắt đầu già, đầu óc lơ mơ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, đàm phán ma u nhìn A Thơ làm thí nghiệm không chớp mắt. Đây là thiết kế điêu khắc mới nhất của hắn. Nó chữ thập quá phức tạp, căn bản không học được. Hơn nữa cũng tương đối đặc biệt, thuộc tính chuẩn xác cần phải khai thác ra. Tỷ lệ thất bại là 100%, không có tính thông dụng. Nhưng kiểu lá chắn mới này thì lại là một chuyện khác. Giống như lá chắn tròn cỡ nhỏ của sát thủ, sẽ có sức ảnh hưởng rất lớn. Ma U vừa nhìn vừa than thở, quá thần kỳ, lá chắn lại có thể chế tạo như vậy. Ma U, bác đã đến thú linh giới chưa? Thỉnh thoảng cũng đến nhưng gần đây ít đi lắm. Ma U cảm thấy rất ngoài ý muốn khi A Thơ hỏi vấn đề này. Công cụ điêu khắc của chúng ta cũng phải mang theo, thật phiền phức. Đúng vậy, vừa mới bắt đầu thì còn có ít công cụ, sau đó thượng vàng hạ cám hơn 10 thứ, quả thật rất phiền phức. Ma U gật đầu, cho nên khi lớn tuổi cũng chẳng muốn đến đó nữa. Châu Lượng đã xác nhận được phỏng đoán của mình, trong thú linh giới linh hồn của hắn mang đặc tính của Châu Lượng, trong hiện thực linh hồn của hắn mang đặc tính của A Thơ. Sau khi sống ở đây một thời gian dài như vậy, nhất là sau những gì trải qua trong thế giới ngầm, Châu Lượng đã phát hiện lầm lẫn trước kia của mình. Đó chính là cố định các thuộc tính lại cũng không phải là việc cứng nhắc mà ngược lại càng dễ vận dụng linh hoạt. Nếu như lấy hình thái của thú linh để sử dụng sẽ cần thêm một quá trình chuyển đổi, còn khi đã cố định lại thì sẽ bớt được quá trình này.